Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhi hung hăng nói. Hạo Vân sẽ không ghét bỏ chị, nhưng chị tự ghét bỏ chính mình. Dì Bạch nói, có lẽ đây là cơ hội của chúng ta, nếu chị có thể sinh con với Hạo Vân, vận mệnh của gia tộc Thủ Hộ sẽ thay đổi. Sau này chị sẽ dẫn đứa nhỏ rời xa tất cả. Chị muốn bồi dưỡng nó trở thành một tôn chủ mạnh nhất, thuần khiết nhất của gia tộc Thủ Hộ. Chị làm vậy là hy sinh quá lớn. Nguyệt Nha Nhi khuyên, người hy sinh không nhất thiết phải là chị. Em cũng là người của Bạch gia, tuy rằng em không có tố nữ công, nhưng công lực của em cũng không yếu. Có lẽ em có thể sinh con với tên nhóc đó. Chị hoàn toàn có thể giữ được thanh xuân của chị. Không có khả năng. Dì Bạch lắc đầu cười khổ, từ trước đến giờ, chỉ có người luyện tố nữ công thì mới có thể cùng chủ nhân của thiên phạt sinh con, trở thành thiên phạt giả chân chính. Chị tội tình gì phải làm vậy, thật ra gia tộc Thủ Hộ của chúng ta cũng không cần phải vì thiên phạt giả xuất thế. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, chúng ta không phải cũng tốt đấy thôi sao? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dì Bạch mỉm cười nói, Nguyệt Nha Nhi, có một số việc em không biết, chị cũng không nói cho em được. Nhưng mà chị muốn nhắc nhở em, vận mệnh của Bạch Giá đã nhất định rồi, em và chị. Có lẽ không có cách nào vẹn toàn đâu, cho nên chị mới cổ vũ em yêu, cứ yêu một cách oanh liệt đi, yêu như thể ngày mai sẽ không còn được yêu. Chị chỉ nói vậy thôi, em tự nắm chắc đi, gặp lại. Dì Bạch đi rồi, Nguyệt Nha Nhi vẫn không có vẻ buồn ngủ. Cô mặc áo ngủ đứng ngay cửa sổ, ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ. Cho đến bình minh, cô vẫn còn đang đứng ở cửa sổ, vẫn không nhúc nhích. 2ZZZZZZZZZ. Thật lâu sau, Nguyệt Nha Nhi mới thở dài yếu ớt, xoay người đi vào toilet, mở vòi hoa sen ra, tắm ướt cả người mặc dù vẫn đang mặc đồ ngủ. Chỉ sau một hồi, áo ngủ của Nguyệt Nha Nhi đã bị ướt sũng, dính vào trong người, và dáng người nóng bỏng lập tức lộ ra. Nếu Phương Hạo Vân mà có ở đây, nhất định sẽ chảy máu mũi mất. Nguyệt Nha Nhi thuộc loại người con gái mị hoặc từ trong cơ thể ra, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ quyến rũ và yêu mị, nhất là vòng eo mảnh khảnh và cái mông tròn vểnh, tạo thành một thứ kích thích mãnh liệt đập vào mắt, khiến cho người ta muốn trào máu mũi. Yêu đi, Nguyệt Nha Nhi cởi áo ngủ ra, để lộ hoàn toàn cơ thể trắng tuyết của mình ra ngoài, tùy ý để mình dưới vòi hoa sen. Tia nước xẹt qua cơ thể, thân thể của Nguyệt Nha Nhi liền tê dại, tâm thần run lên, trong đầu cô lại vang lên lời nói ấm áp của Phương Hạo Vân. Từ sau khi Phương Hạo Vân và Nguyệt Nha Nhi công khai quan hệ mờ ám ra, thiên phạt thành thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng trên thực tế thì mạch nước ngầm đang khởi động rồi. Sự tha thứ của Phong Vân, Hóa Thiết Thụ, Tuyết Như Vân đối với Phương Hạo Vân đã đến cực hạn rồi, bọn họ bây giờ đã lên kế hoạch đối phó hắn. Mặc kệ là trả giá thế nào, thì Phương Hạo Vân phải chết. Nếu cứ để hắn tiếp tục quậy lên như vậy, thì mọi chuyện càng lúc càng trở nên khó giải quyết. Bọn họ không hy vọng rằng có ai sẽ phá vỡ vận mệnh của thiên phạt thành bây giờ. Trải qua mấy lần chạm trán, bọn họ đã cảm nhận được sự uy hiếp từ trên người của Phương Hạo Vân. Nhất định phải giải quyết hết tất cả uy hiếp. Phương Hạo Vân đi lại trên đường, nhìn có vẻ tùy ý, nhưng thật ra rất tập trung. Hắn luôn chú ý đến tình huống xung quanh, để phòng bọn Phong Vân đánh lén. Chuyện bây giờ Phương Hạo Vân lo nhất không phải là đám người Phong Vân, mà chính là Lão Bất Tử. Theo lời nói của Nguyệt Nha Nhi thì Lão Bất Tử rất là ghê gớm, thậm chí là cần có bốn thành chủ liên thủ lại, thì mới đuổi đi được thôi. Với công lực của hắn, thì cho dù có thiên phạt trợ giúp thì cũng không phải là đối thủ của Lão Bất Tử. Đương nhiên, chuyện đến trước mắt, Phương Hạo Vân cũng không có biện pháp, hắn chỉ hy vọng rằng nhanh chóng tìm hiểu được bí mật của thiên phạt. Rồi bất chi bất giá, Phương Hạo Vân đã đi đến quảng trường của thiên phạt thành, quảng trường đang dựng lên một cái lôi đài, chung quanh bu đầy người, thỉnh thoảng có truyền đến tiếng đánh nhau, tiếng gào thét. Phương Hạo Vân chậm rãi đi qua, đám người tự động tách ra một con đường, sắc mặt của hắn vẫn không chút biểu tình, chậm rãi đi đến trước lôi đài. Có hai người trên lôi đài, và bốn góc có bốn ông già, cả bốn người đều khoảng 5-60 tuổi, tóc đã hoa râm, nhưng sắc mặt hồng hào. Hắn có thể cảm giác được trên người bốn ông già này có một hơi thở khác lạ. Trong lúc hắn cẩn thận quan sát, thì bốn người kia cơ hồ đồng thời liếc nhìn về chỗ hắn. Phương Hạo Vân xen lẫn trong đám người, khoảng cách giữa hai bên khá xa, ánh mắt của bốn người giống như là bốn con dao nhìn chằm chằm vào hắn. Phương Hạo Vân âm thầm mỉm cười, nhưng khuôn mặt không có gì thay đổi, ánh mắt không hề sợ hãi. Đón nhận ánh mắt của bốn người. Anh gì đó ơi, làm ơn cho hỏi, ở đây có chuyện gì vậy? Phương Hạo Vân nhanh chóng mất hứng thú với mấy ông già, quay đầu lại nhỏ giọng hỏi một người bên cạnh. Người nọ nhận ra Phương Hạo Vân, nhất là thủ đoạn máu tanh của đối phương đã làm cho hắn bội phục. Mắt thấy Phương Hạo Vân hỏi mình, hắn lập tức kích động. Phương thiếu gia, Cậu đang hỏi tôi à? Người nọ dường như không tin vào lỗ tai của mình. Đúng vậy. Phương Hạo Vân hơi nghi hoặc, không rõ vì sao hắn ta lại kích động như vậy. Người nọ vội vàng nói, Phương thiếu gia, đây là trận đấu thần võ sĩ mỗi năm một lần trong Thiên Phạt Thành. Chỉ cần là người trong Thiên Phạt Thành đều có thể tham gia. Phương thiếu gia, hay là cậu cũng tham gia đi, với công phu của cậu, thần võ sĩ lần này chắc chắn sẽ là của cậu. Thiên Phạt thần võ sĩ. Phương Hạo Vân lặp lại một tiếng, không biết thần võ sĩ rốt cục là có ý gì. Trò hay bắt đầu rồi. Người nọ cũng không giải thích, mà chỉ hưng phấn nhìn lên lôi đài. Phương Hạo Vân cũng hoàn hồn, nhìn theo ánh mắt của người kia. Hai người trên lôi đài cũng đã có kết quả, là lưỡng bại câu thương. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút, quyết định tùy cơ ứng biến, nếu có thể thì hắn cũng muốn lên đánh một hồi, coi như là cơ hội nâng cao danh tiếng. Đến đây, đợi khi hai người đi xuống lôi đài, Phương Hạo Vân liền quát một tiếng, búng người lao lên, nhìn mọi người nói, nếu đã là cạnh tranh Thiên Phạt thần võ sĩ, hay là để tôi chơi một hồi. Lời này vừa nói ra, âm thanh ồn ào xung quanh lập tức trở nên im lặng, ánh mắt của mọi người lập tức chuyển về hướng Phương Hạo Vân. Phần lớn người ở đây đều nhận ra Phương Hạo Vân cả, tiếng tăm của hắn ai ai cũng rõ ràng. Một số người bị thành chủ áp bức liền hoan hô, bọn họ đều hy vọng Phương Hạo Vân có thể phá vỡ vận mệnh của Thiên Phạt Thành, thay đổi cục diện áp bức của bọn họ. Sự khiêu khích của Phương Hạo Vân trên thực tế là nhằm vào thành chủ. Một thủ hạ vừa chấp hành nhiệm vụ trở về của Tuyết Như Vân, nhìn thấy Phương Hạo Vân kiêu ngạo như thế, hắn lập tức nhảy lên lôi đài. Ba thác 20 năm trước đã đột phá nhâm đốc, là một cao thủ có tiếng tại Thiên Phạt Thành, tiếng tăm của ông ta còn vượt qua cả Tuyết Sát, Hoa Vô Đức. Bầu không khí ở đây lập tức động lại. Phương Hạo Vân lạnh lùng nhìn Ba Thác, khóe miệng hiện lên một nụ cười mỉm, trong mắt hơi đảo, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Ba Thác cũng lạnh lùng nhìn Phương Hạo Vân, trong ánh mắt cũng đằng đằng sát khí. Thái độ hung dữ, khuôn mặt dữ dằn, làm cho mọi người lùi lại theo bản năng. Trong đôi mắt của Phương Hạo Vân cũng hiện lên một tia sáng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, công phu của người này quả thật không tồi, đúng là cần phải cẩn thận ứng phó. Từ trước đến giờ Phương Hạo Vân chưa từng khinh thường đối thủ của hắn. Đứng nói đối phương lại là người đã đột phá nhâm đốc hai mạch, mà Ba Thác trước mắt, hầu như có thể gọi là đối thủ mạnh nhất trong số người hắn gặp ở Thiên Phạt Thành. Phương Hạo Vân ngạo nghễ đứng thẳng, nói, công phu của ông không tồi, có điều trong tay tôi chưa từng giết người không tên. Ba Thác nghe thấy thế, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói, thằng danh con, khẩu khí lớn lắm, mày biết tao là ai không? Nhãi danh, lúc tao đã thông nhâm đốc, sợ rằng mày còn chưa xuất hiện nữa. Bớt nói nhảm đi, có gì thì để cú đấm nói chuyện ở chỗ này, lực lượng và thực lực là tất cả, hoàn toàn không cần phải đấu võ mồm. Ba Thác tung hoành ở Thiên Phạt Thành, chưa từng nhìn thấy người nào kiêu ngạo như vậy, cho dù là thành chủ đứng trước mặt ông, thì cũng không có khả năng nói chuyện như thế được. Từ sau khi đả thông được nhâm đốc hai mạch, thân thể của Phương Hạo Vân đã thay đổi rất nhiều, trừ phương diện nội lực ra thì khí thế của hắn cũng tăng cao lên vô số lần, nhưng mà ngày hôm nay, hắn đã gặp phải kẻ địch mạnh nhất từ khi hắn chào đời đến giờ. Hắn tụ khí ngưng thần lại, cảm nhận được sát khí tràn ngập trên người Ba Thác, đi đến phía trước nói, bắt đầu đi, hy vọng ông đừng để tôi thất vọng. Muốn chết. Ba Thác quát lớn một tiếng, thân hình lao đến, trong tay không biết đã cầm lấy thanh đao khi nào, ra tay rất tàn nhẫn, chém về hướng mặt của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân hơi nghiêng, thi triển hoạt bộ, cả người nhẹ nhàng tránh né. Ba Thác không ngờ rằng một đao của mình lại không trúng, tập trung nhìn lại, trước mắt chỉ thấy nửa bóng người. Tốc độ của Phương Hạo Vân đã vượt qua sự tưởng tượng của O Sóng ta. Dừng tay. Đúng lúc này, đám người lại tự động nhường đường, và một ông già tóc bạc đi đến, nhìn Phương Hạo Vân, sau đó lập tức hướng đến chỗ Ba Thác, nói nhỏ vào tai của ông ta vài câu. Phương Hạo Vân muốn nghe bọn họ nói cái gì, nhưng lại không thể nghe được. Hiển nhiên là ông già này đã dự đoán rằng hắn sẽ nghe trộm, cho nên đã có chuẩn bị. Sau đó, Ba Thác nhìn Phương Hạo Vân, rồi không nói gì, mà xoay người tránh ra. Phương Hạo Vân vốn định cản, nhưng nghĩ lại thì bỏ qua, giết người chỉ cần thủ đoạn, chứ không cần mục đích. Ba Thác rời bỏ trận quyết đấu, làm cho ông ta cảm thấy mất mặt. Ở đây thậm chí có một số người hò hét, nhân cơ hội đâm chặt Ba Thác. Phương Hạo Vân cười đắc ý nhìn mọi người, nói, các vị, xem ra Ba Thác này cũng chỉ là một cái thùng rỗng thôi, đúng là làm cho người ta thất vọng. Ba Thác còn chưa đi xa, đương nhiên là có thể nghe được Phương Hạo Vân chế nhạo, ông ta vốn định quay lại, đánh gục Phương Hạo Vân để rửa sạch nỗi nhục lần này. Nhưng ông già bên cạnh liền cản lại, không được lỗ mãng, thành chủ đã nói, đối phó Phương Hạo Vân, để cho lão bất tử ra tay, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Ba Thác không phục nói, ông nghĩ tôi và ông không phải là đối thủ của hắn à? Cái này thì không đến mức đó. Nhưng bây giờ hắn đang là con gà của Nguyệt Nha Nhi, chúng ta cũng không thể làm quá. Nguyệt Thành mà rời khỏi chúng ta, thì không phải là điều mà thành chủ đại nhân chúng ta hy vọng thấy. Ba Thác, nghe lời tôi, nhịn đi, sớm muộn gì hắn cũng xong đời. Mọi người vẫn tiếp tục hoan hô, nhưng Phương Hạo Vân lại không kiêu ngạo tự mãn, hắn biết rõ đối phương có ý đồ. Sau vài lần tổn tướng hao binh, bọn họ đã khôn hơn rồi, bây giờ bọn họ sẽ không đối kháng ngay mặt với Phương Hạo Vân, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp nhờ Lão Bất Tử ra tay đối phó mình. Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân quyết định đến biệt thự Nguyệt Thành. Hắn muốn hỏi thăm tình huống của Lão Bất Tử. Khi đến biệt thự Nguyệt Thành, mấy người thủ vệ nhìn thấy là Phương Hạo Vân, vội vàng gật đầu chào, để cho hắn vào. Dọc đường đi, Phương Hạo Vân cũng không gặp phải sự cản trở nào cả, lập tức đi đến đại sảnh của Nguyệt Nha Nhi. Trong sảnh cũng không thấy người, Phương Hạo Vân đặt mông ngồi xuống ghế luôn. Sau khi ngồi khoảng vài phút, Phương Hạo Vân hơi do dự, rồi đi đến phòng của Nguyệt Nha Nhi. Cửa không có ai bảo vệ, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Ngay trong giây phút đó, hắn nghe được hia giọng nữ nói chuyện truyền ra. Có điều làm hắn cảm thấy kỳ quái là, giọng nói này có vẻ mờ ám, đồng thời, hắn còn nghe thấy tiếng nước chảy. Phương Hạo Vân đột nhiên tỉnh ngộ, hẳn là có người đang tắm rửa. Hơn nữa, bọn họ còn làm những chuyện mờ ám trong lúc tắm rửa rồi. Nếu không thì hai người cũng không có khả năng phát ra những âm thanh mờ ám này được. Phương Hạo Vân hơi nghi hoặc, chẳng lẽ Nguyệt Nha Nhi là bị les? Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân tò mò, lẹ chân đi đến cửa phòng tắm, lặng lẽ nhìn vào bên trong, chỉ là sương mù trắng xóa hầu như đã che khuất tầm nhìn. Ngay trong lúc Phương Hạo Vân muốn tiến thêm một bước nữa thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của con gái, thành chủ, để tôi giúp cô. Con gái hiểu con gái nhất. Tôi nhất định giúp cô thoải mái, đám đàn ông đó còn kém cỏi hơn tôi nhiều. Rất nhanh, giọng nói của Nguyệt Nha Nhi truyền ra, Hương Hương, nhớ nhẹ nhàng một chút, từ từ thôi. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, liền dùng mình. Nếu hắn đoán không sai, thì hai cô gái bên trong đang làm ra những chuyện vượt khỏi luân lý rồi. Đợi khi sương mù trở nên mờ một chút, Phương Hạo Vân liền nhìn thấy hai thân thể bóng trắng, tuy rằng không nhìn rõ ràng, nhưng mà những nét đặc thù thì lại không nhìn thấy sót cái gì cả. Phương Hạo Vân chưa từng nhìn thấy người đồng tính ở cùng một chỗ, xuất phát từ tò mò. Phương Hạo Vân hơi cúi người xuống, thi triển hoạt bộ đến cảnh giới tối đa, rón rén mò lại, chọn một chỗ thần bí ngồi xổm xuống. Ở tầm mắt này, tầm mắt của hắn càng trở nên trống trải hơn, hắn nhìn thấy có một cô gái đang vuốt ve cái lưng bóng lưỡng của Nguyệt Nha Nhi. Cô gái dường như rất hiểu cách vuốt ve, mỗi cú vuốt đều làm cho thân thể của Nguyệt Nha Nhi run lên, cái mông tròn của cô không tự giác xoay nhẹ. Thành chủ, như vậy có thoải mái không? Cô gái thỉnh thoảng hỏi cảm giác của Nguyệt Nha Nhi để càng phục vụ thoải mái hơn. Và lúc này trong miệng của Nguyệt Nha Nhi đã phát ra tiếng thở dốc. Đúng, cứ như vậy. Được thành chủ khích lệ, cô gái càng thêm dùng sức, rõ ràng là đang dùng miệng rồi, liếm nhẹ lên lưng của Nguyệt Nha Nhi, làm cho Nguyệt Nha Nhi thoải mái rên rỉ. Nhìn thấy cảnh này, Phương Hạo Vân không khỏi dâng máu dâm lên, mặt đỏ tai hồng, cảm xúc tiêu cực trong lòng cũng trở nên xôn xao lên. Sau một hồi Nguyệt Nha Nhi cũng đã trở nên khó chịu hơn. Tiếng rên rỉ trong miệng đã trở nên mãnh liệt hơn, lúc này, tay của cô gái tên Hương Hương cũng đã bắt đầu sờ xuống dưới. Tình cảm mãnh liệt đã phấn chấn đến mức không thể ngăn cản, sự vui vẻ của cơ thể đã đến trình độ không thể dùng từ để hình dung rồi, đầu óc thì đã bắt đầu mơ màng. Hai người không ý thức được, toàn bộ quá trình này đang bị Phương Hạo Vân nhìn thấy. Cảnh đẹp trước mắt, làm cho Phương Hạo Vân không khỏi động lòng. Đúng lúc này, hắn không cẩn thận chạm phải cái ghế trong phòng. Là ai? Nguyệt Nha Nhi đang rất mong chờ, thì đột nhiên nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, sao có thể không nghe ra được chứ, quát lớn một tiếng, cô ta vội vàng quấn khăn tắm chạy ra. Phương Hạo Vân không nói nhiều, nhanh chóng bỏ chạy, dù sao cũng là nhìn trộm, nói thế nào cũng đối lý. Phương Hạo Vân dùng tốc độ chạy trốn nhanh nhất của cuộc đời hắn, thì làm sao mà Nguyệt Nha Nhi bắt được, sau đó Nguyệt Nha Nhi hỏi thủ vệ mới biết được Phương Hạo Vân đã đến, liền xác định ra người nhìn trộm. Tiểu bại hoại, Nguyệt Nha Nhi khẽ cáu một tiếng. Khuôn mặt ửng hồng lên, không nói gì nữa, xoay người trở về phòng của mình. Hương Hương thì không buông tha, lắc eo nhỏ đuổi theo Phương Hạo Vân. Đến một lối nhỏ đi đến khách sạn, Hương Hương nhìn thấy Phương Hạo Vân, hé miệng cười nói, Phương thiếu gia, chân của anh nhanh thật, làm em đuổi mệt muốn chết. Phương Hạo Vân giật mình, hắn không ngờ rằng cô gái lại đuổi kịp hắn, trực giác nói cho hắn biết, cô gái này không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Cô là ai? Phương Hạo Vân nghiêm mặt, lạnh giọng hỏi. Em là Hương Hương. Cô gái cười nói, Phương thiếu gia, anh khẳng định là chưa nghe đến tên của em, nhưng em lại biết anh. Anh đến Thiên Phạt Thành vài ngày thôi, mà danh tiếng đã như mặt trời ban trưa rồi, từ nhỏ Hương Hương đã thích một anh hùng như vậy. Phương Hạo Vân dừng mắt trên người Hương Hương, không khỏi đánh giá vài lần. Hồi nãy cô gái tuy rằng cởi trần, nhưng mà bị sương mù che, cho nên không nhìn thấy rõ. Bây giờ khoảng cách hai người chưa đủ 2 mét, dùng mắt cá cũng có thể nhìn thấy rõ rồi. Khuôn mặt thiên sứ. dáng người ma quỷ, quả thật là một vưu vật làm cho người ta thích. Nhất là đôi mắt to tròn rất ngoe của cô, làm cho người ta mê muội. Ha ha, thì ra là Hương Hương tiểu thư, tôi hỏi cô, là Nguyệt Nha Nhi Nguyệt thành chủ phái cô đến đuổi theo tôi? Không phải. Hương Hương thản nhiên cười, là em tự đuổi theo, em và Nguyệt thành chủ không có quan hệ chủ nô, bọn em chỉ là bạn. Về phần bọn em là bạn thế nào, thì em nghĩ anh cũng đã thấy được. Nói đến đây, Hương Hương cố ý giải thích, Phương thiếu gia, em không thể không nói rõ một chút, tâm lý của em rất khỏe mạnh, em không có gì không ổn cả. Đó là chuyện của hai người, tôi mặc kệ. Phương Hạo Vân thật sự là không có hứng thú với quan hệ thể xác vớ vẩn của hai cô, hắn chỉ chú ý đến lai lịch của Hương Hương này thôi. Ngoài mặt thoạt nhìn rằng cô gái này có vẻ phóng đãng, không phải là loại đứng đắn, nhưng mà cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra, trong con mắt của Hương Hương luôn ẩn giấu vài phần gian xảo, khiến cho người ta không thể không nghi ngờ. Để em đoán xem, Phương thiếu gia, bây giờ anh nhất định đang suy nghĩ em rốt cục là ai, đúng không? Hương Hương thản nhiên cười, bước nhẹ lại, đến gần thân hình của Phương Hạo Vân, vẻ mặt đầy mị ý. Phương Hạo Vân liền giữ cảnh giác, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hương Hương, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tuy rằng hắn không biết Hương Hương rốt cục có bao nhiêu năng lực, nhưng mà Hương Hương có thể đuổi đến đây trong thời gian ngắn, cái này cũng chứng minh rằng công phu của cô không kém. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cô rốt cục là ai? Sắc mặt của Phương Hạo Vân càng trở nên âm trầm hơn. Đừng tưởng rằng bản thân có chút nhan sắc là có thể mê hoặc được tôi. Hương Hương tiểu thư, tôi phải nói cho cô biết, loại hàng giống như cô, tôi căn bản là không thèm để ý đâu. Khai đi, cô rốt cục là ai? Nếu cô không làm theo lời tôi nói, cô sẽ hối hận. Phương thiếu gia, cần gì phải hung dữ vậy, sao anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy? Hương Hương cũng không trở mặt vì thái độ của Phương Hạo Vân. Ngược lại, trên mặt của cô ta vẫn luôn giữ nụ cười. Anh yên tâm, em tuyệt đối không làm hại anh đâu. Càng không tạo uy hiếp cho anh. Em chỉ có hứng thú với anh thôi, không hơn. Hương Hương lại cười quyến rũ, nói. Anh là một người đàn ông thần bí. Hương Hương nói. Như nhau, như nhau. Mặt của Phương Hạo Vân vẫn không đổi sắc. Phương thiếu gia, hay là chúng ta tìm một chỗ để tìm hiểu lẫn nhau đi. Anh cảm thấy thế nào? Hai mắt của Hương Hương bắt đầu phóng điện, bộ dáng rất là hấp dẫn. Phương Hạo Vân thoáng do dự một chút rồi nói. Như vậy, đến phòng tôi. Hai người sau khi vào trong phòng của Phương Hạo Vân, lập tức khui một chai rượu vang ra, Hương Hương cũng không từ chối, cầm lấy ly rượu, uống cạn một hơi. Hương Hương uống rượu rất sảng khoái, nhưng mà sức uống của cô thì không được như vậy, sau khi cạn hai ly thì mặt cười của cô đã ửng hồng, và thoạt nhìn càng thêm mê người. Phương thiếu gia, rượu ngon. Hương Hương gác đùi lên, cũng không biết là cố ý hay vô tình, mà mũi chân của cô khẽ chạm vào ngón chân của Phương Hạo Vân. Hương Hương thấy Phương Hạo Vân không có vẻ tiếp tục uống. Lập tức tự mình rót rượu vào uống. Chỉ sau một hồi, chai rượu đã vơi đi một nửa. Dưới tác dụng của rượu, hai má, cổ của Hương Hương đều đã đỏ ửng. Một mùi thơm thản nhiên toát ra trên người cô, làm cho Phương Hạo Vân hơi lâng lâng. Hương Hương càng lúc càng to gan hơn, rõ ràng là ỷ uống rượu vào, cho nên đặt mông ngồi qua bên cạnh Phương Hạo Vân, hai chân trực tiếp kề sát với nhau. Phương thiếu gia, em muốn kính anh một ly, hy vọng anh nể mặt em. Hương Hương cầm ly rượu lên, hướng về Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cũng không từ chối, sau khi chạm ly liền uống cạn một hơi, ánh mắt cơ hồ như dừng lại trên người của cô, cười nói, Hương Hương tiểu thư, chẳng lẽ cô không sợ say rượu sao? Không sợ. Khóe miệng của Hương Hương hơi mỉm lên, em không sợ. Có điều em thấy Phương thiếu gia hình như hơi sợ. Phương thiếu gia, Hương Hương là một người trực tiếp, không thích lòng vòng, em nói thẳng cho anh biết. Em hy vọng có thể thành lập quan hệ thân mật với anh, thuận tiện nói cho anh biết, em vẫn còn thân trong sạch. Tôi có thể hiểu sao đây? Cô đang dụ dỗ tôi. Phương Hạo Vân híp mắt cười hỏi. Theo một ý nghĩa nào đó thì có thể hiểu như vậy. Trong đôi mắt của Hương Hương, căn bản là không thể nhìn thấy được thẹn thùng hay là ngượng ngùng. Ánh mắt mà cô ta nhìn Phương Hạo Vân, hoàn toàn chỉ là dục vọng và tình cảm mãnh liệt. Từ xưa đến nay, tử và sắc không bao giờ đi riêng với nhau cả. Sau nửa tiếng, hai người đã uống hết hai chai rượu, sắc mặt của Hương Hương đỏ hồng lên, đôi mắt mê ly càng phát ra vẻ hấp dẫn. Không biết khi nào, bàn tay của Phương Hạo Vân đã vuốt ve trên đùi của Hương Hương, và Hương Hương chẳng có ý gì gọi là phản kháng cả. Tùy ý để cho bàn tay to ấy xâm nhập vào dưới quần. Phương thiếu gia, nếu anh có thể làm em hài lòng, em sẽ nói cho anh biết em làm ai. Hương Hương khẽ mở môi ra, mông xoay nhẹ một cái, xem ra, có vẻ cô vô cùng thích sự vuốt ve của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, cũng không buông tay. Trong hơi thở của Hương Hương dần dần phát ra tiếng rên rỉ. Cái lưỡi thơm tho kia thỉnh thoảng lại khẽ liếm môi, liếm lên làn môi gợi cảm ướt át ấy. Nói cho tôi biết, cô rốt cục là ai? Phương Hạo Vân vừa vuốt ve cô, vừa hỏi. Hương Hương cười thản nhiên, để lộ bộ mặt dâm đãng của mình ra. Phương thiếu gia, có phải anh hơi gấp không? Yên tâm đi, em sẽ giữ lời. Chỉ cần anh làm em thoải mái, em nhất định sẽ nói cho anh biết em là ai. Lời này vừa nói ra, Phương Hạo Vân không khỏi tăng tốc lên, bàn tay to cũng hướng sau lên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ khe rãnh. Phương thiếu gia, anh xấu lắm, sao anh lại sờ chỗ đó của người ta? Hương Hương thỉnh thoảng vặn vẹo cái mông để phối hợp với sự vuốt ve của hắn, nhưng ngoài miệng lại trách mắng. Đàn bà là thế đó, khẩu thị tâm phi. Chỉ sau một hồi, Hương Hương đã chủ động cởi quần, giang đùi ra, để bên dưới hoàn toàn lỏa lồ, và thậm chí là còn ra nước đến nổi rơi trên sàn nhà. Hương Hương đã thở hổn hển rồi, hai mắt như tơ, toàn bộ thân mình đều dựa vào trong lòng ngực của hắn. Hương Hương, thoải mái không? Khóe miệng của Phương Hạo Vân hơi nhếch lên, nói, nếu cô vẫn còn trong sạch, tôi sẽ không làm cho cô thất vọng. Nhưng tôi không hy vọng cô gạt tôi. Lúc nói chuyện, Phương Hạo Vân cố ý dồn chân khí lên bàn tay, không ngừng vuốt ve xoa nắn ở chỗ ấy, và Hương Hương lúc này đã hoàn toàn trầm mê, nhu cầu sinh lý đã trỗi dậy mạnh mẽ. Phương thiếu gia, mau vào đi, em không chịu nổi nữa. Hương Hương đã chủ động cầu xin. Phương Hạo Vân cũng không do dự, cứ thế mà tiến tới, chẳng e sợ gì cả. Hương Hương kêu lên một tiếng, nhíu mày liên tục. Hiển nhiên là trong giây phút phá thân ấy, ở dưới của cô đã cảm nhận được một sự đau đớn kịch liệt. Phương Hạo Vân là một tay già đời trong chuyện này, cảm giác của đàn bà thế nào hắn cũng đều rõ ràng. Hắn vội vàng làm chậm lại, bắt đầu dùng hai tay múa kỹ xảo trên người cô. Hương Hương không phải là người bình thường, cho nên thể chất cũng không giống con gái bình thường. Chỉ sau cơn đau ngắn ngủi là những lửa dục và tình cảm mãnh liệt. Cô bắt đầu kêu to, rên rỉ đến tận trời, khi ấy cô còn hét lên một tiếng kinh khủng nữa. Thật sâu sau đó cũng không nói gì. Mặc dù Hương Hương là lần đầu tiên, hơi bị mệt một chút, có cảm giác đau đớn, nhưng quả thật cũng không tồi. Sự cường tráng của Phương Hạo Vân đã làm cho cô cảm nhận được niềm vui của đàn bà. Phương thiếu gia, nếu em nói em là kẻ đối đầu của Nguyệt Nha Nhi thì anh có tin không? Sau khi cơn sướng chấm dứt, Hương Hương mới lên tiếng nói. Phương Hạo Vân cười thản nhiên, tin. Tôi dĩ nhiên tin, thật ra cô không cần nói, tôi cũng biết cô là kẻ đối đầu của Nguyệt Nha Nhi. Có điều đây không phải là thứ tôi muốn biết, thứ tôi cần biết chính là lai lịch của cô. Khoan, để tôi đoán trước. Phương Hạo Vân nói, có lẽ cô là người của gia tộc Morgan cũng có thể là người của thiên đạo. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, sắc mặt của Hương Hương lập tức thay đổi, chỉ có điều là nhanh chóng khôi phục lại, hơi ổn định lại cảm xúc một chút. Hương Hương nói, Phương thiếu gia. Hương Hương là người của Thiên Phạt Thành, anh nói về tổ chức bên ngoài gì vậy? Em không biết, em thậm chí là chưa nghe tên nữa. Thật không? Bàn tay của Phương Hạo Vân đặt lên ngực cô, dùng sức nhéo một cái, cô lại không thành thật. Sự tê dại đến từ trên ngực đã làm cho Hương Hương không khỏi rên nhẹ một tiếng. Phương thiếu gia, em nói thật, em không dám giấu giếm anh, người của em không phải cũng cho anh rồi sao? Hương Hương cười kiểu mị, đột nhiên trở mình ngậm lấy tiểu Hạo Vân, bắt đầu mút liếm. Phương Hạo Vân lập tức cảm thấy thoải mái, kêu nhẹ một tiếng, và nhắm mắt hưởng thụ. Hương Hương vừa phục vụ, vừa len lén nhìn trộm Phương Hạo Vân, trong đôi mắt hiện lên một tia lo lắng và gian xảo. Sau 10 phút, cảm thấy thằng em đã căng cứng lên, và một luồng khí nóng liền tuôn trào ra, Hương Hương vui lòng nhận hết không chừa một giọt. Ngọt thật! Hương Hương giúp Phương Hạo Vân lau dọn sạch sẽ, rồi làm ra vẻ chưa hết hứng thú. Phương Hạo Vân ôm lấy cô, đưa tay đánh vào mông của cô vài cái. Nói, cô đúng là một vưu vật, có điều cô không thành thật. Hy vọng lần sau khi gặp mặt, cô có thể nói cho tôi biết cô là ai. Hôm nay tôi có việc, không thể ở cùng cô, mặc đồ vào, đi đi. Nhưng em còn muốn ôm một chút. Hương Hương đưa hai tay ôm lấy cổ của Phương Hạo Vân, làm nũng, đàn ông các anh không phải là thứ tốt, mới làm người ta xong lại đuổi người ta đi. Còn nhiều thời gian. Phương Hạo Vân cười ẩn ý. Hương Hương liền run lên, vội vàng cúi người xuống hôn lên cái thứ ấy của Phương Hạo Vân một cái. Rồi xoay người mặc đồ vào đi ra. Chuyện Phương Hạo Vân và Hương Hương, ở trong phòng ABCCZ nhanh chóng được nhân viên phục vụ truyền miệng ra ngoài, và ngay cả Nguyệt Nha Nhi cũng đều biết. Biết được Phương Hạo Vân như vậy xong, cảm giác đầu tiên của Nguyệt Nha Nhi chính là tức giận, và sự tức giận đã bộc phát ra. Cô thậm chí còn muốn tuyên bố phải dạy dỗ Phương Hạo Vân, dạy dỗ con đàn bà Hương Hương vô sỉ kia. Thiên Phạt Thành lại sôi trào lên, có nhiều người đang chờ mong, chờ đợi trò hay sắp đến. Đêm khuya. Di Bạch vượt qua tất cả lớp phòng vệ, đi đến phòng của Nguyệt Nha Nhi, mục đích của cô chỉ có một, khuyên bảo Nguyệt Nha Nhi. Theo tình huống trước mắt, nếu Nguyệt Nha Nhi trở mặt với Phương Hạo Vân, thì thế cục sẽ trở nên vô cùng bất lợi cho hắn. Đám người Phong Vân không xuống tay với Phương Hạo Vân, hoàn toàn bởi vì Nguyệt Nha Nhi. Bây giờ lại truyền ra mâu thuẫn của Nguyệt Nha Nhi và Phương Hạo Vân, hiển nhiên là cơ hội tốt cho đám người Phong Vân rồi. Chị, Em biết tâm tư của chị, nhưng em phải nói cho chị biết, chị đừng khuyên em. Em không muốn nghe nữa. Thằng nhóc Phương Hạo Vân đó thật quá đáng, hắn dám không coi em ra gì cả, làm ra loại chuyện như vậy. Chị biết không, con đàn bà đó không phải là ai khác, mà chính là nha đầu Hương Hương trong biệt thự của em. Nguyệt Nha Nhi càng nói càng tức giận, hận không thể giết chết đôi cẩu nam nữ Hương Hương và Phương Hạo Vân này. Dì Bạch im lặng nửa ngày, cuối cùng đến bên cạnh Nguyệt Nha Nhi, nói, bản chất của Hạo Vân không hư. Nói thật, có vài hành vi của hắn chị cũng không thuận mắt, nhưng em đừng quên, sau này hắn sẽ trở thành vua của Thiên Phạt Thành, là một ông vua, hoàn toàn có năng lực có nhiều đàn bà, không ai có thể thay đổi được sự thật này. Nguyệt Nha Nhi nghe thấy thế, tức giận nói, em mặc kệ, dù sao thì cục tức trong lòng em cũng không trôi. Hắn làm với ai em cũng mặc kệ, nhưng hắn lại làm với nha đầu luôn chống đối em nuốt trong trôi cục giận này được. Em muốn giết hắn, em muốn ngưng hợp đồng với hắn. Làm càn. Dì Bạch quát một tiếng, Nguyệt Nha Nhi, em thật sự là càng lúc càng quá đáng. Em muốn giết Hạo Vân thì phải qua cửa của chị trước. Chị, làm gì gấp dữ vậy? Em chỉ nói thôi mà. Nguyệt Nha Nhi thấy chị nổi giận, vội vàng cười làm lành nói. Thật ra em chỉ nóng giận nhất thời thôi, chỉ tùy tiện nói bậy. Nghe Nguyệt Nha Nhi nói vậy, vẻ mặt của dì Bạch mới hơi bình tĩnh lại, dừng một chút, cô nói, Nguyệt Nha Nhi, hãy nghe chị nói, sau này Hạo Vân sẽ trở thành vua của Thiên Phạt Thành. Làm hậu nhân của Bạch gia, sứ mạng duy nhất của chúng ta là trung thành. Lời nói vừa rồi của em, về sau không thể nói được, em biết không? Lời này vừa nói ra, miệng của Nguyệt Nha Nhi liền nhếch lên. Chị, nói như chị vậy hắn sẽ trở thành hoàng đế à, bây giờ là lúc nào rồi, em không thích như vậy. Im miệng. Sắc mặt của dì Bạch trở nên âm trầm. Nguyệt Nha Nhi, chị nói lại một lần nữa với em, không được nói bậy, cũng không được xuất khẩu cuồng ngôn như thế. Sau này Hạo Vân chính là hoàng đế của Thiên Phạt Thành. Hừ. Nguyệt Nha Nhi tức giận nói, em không phục. Trừ phi hắn có thể đánh lại em. Từ nhỏ em đã như vậy rồi, luôn không nghe lời người khác. Lòng dạ tương đối cao. Dì Bạch nhìn em gái, trìu mến nói, chị có thể khẳng định, Hạo Vân sẽ làm cho em tâm phục khẩu phục. Hắn là người đàn ông ưu tú nhất mà chị từng thấy. Chị khen hắn dữ vậy. Nguyệt Nha Nhi lẩm bẩm, em thấy Hạo Vân thành như vậy, tất cả đều do chị. Ha ha. Dì Bạch cười nói, thật ra lúc đầu khi chị quen với Hạo Vân thì hắn không phải như thế. Hắn biến thành như vậy là từ sau khi đổi mặt có điều chị thích hắn bây giờ hơn, ít nhất là trên người hắn không còn gánh nặng. Chị không vui khi trên lưng hắn phải mang quá nhiều gánh nặng. Chị tính khi nào thì sinh đứa nhỏ với hắn? Nguyệt Nha Nhi chớp mắt hỏi, chị nói Hạo Vân có nhiều đàn bà như vậy, thì hắn có thể đến đây sao? Hắn có thể thỏa mãn chúng ta sao? Dì Bạch liền đỏ mặt, liếc nhìn em gái một cái, nói, bậy bạ, ngay cả lời này mà em cũng có thể nói được à? Nguyệt Nha Nhi cười khẽ, nói, chị, cái này cũng không phải là đại nghịch bất đạo gì cả, em là con gái, em có nhu cầu sinh lý bình thường. Em thích đàn ông cường tráng. Hạo Vân sẽ không làm em thất vọng chị đến đây, chỉ hy vọng rằng em có thể hiểu được địa vị của Hạo Vân tại Bạch gia, tại Thiên Phạt Thành. Dì Bạch trầm giọng nói, nhớ kỹ, đầu tiên em vẫn là người của Bạch gia, thứ hai mới là Nguyệt Thành thành chủ. Em nên đặt lợi ích của Bạch gia lên đầu. Nghe chị gái nói vậy, Nguyệt Nha Nhi liền hỏi, chị thật sự phá vỡ vận mệnh của Thiên Phạt Thành bây giờ sao? Nhưng mà chị có nghĩ đến không, cho dù có em trợ giúp, thì thế lực của đám người Phong Vân vẫn rất mạnh. Em lo rằng đến lúc đó bọn họ sẽ điên lên mà cắn bậy, làm không tốt thì Thiên Phạt Thành sẽ bị phân chia. Không đâu. Dì Bạch cười tự tin, chị tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Thiên Phạt Thành là do tổ tiên của Bạch gia cực khổ xây dựng lên. Làm hậu nhân của Bạch gia, chị có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ bảo vệ nó. Đám người Phong Vân này đã sớm có dã tâm, diệt trừ bọn họ là chuyện sớm muộn. Chị thật sự nắm chắc à? Nguyệt Nha Nhi vẫn lo lắng. Theo tình báo của em, đám người Phong Vân đã liên hệ với Lão Bất Tử. Nếu bọn họ mà thông đồng với nhau, thì vấn đề sẽ càng nghiêm trọng. Không cần lo lắng. Dì Bạch cười nói. Theo tin tình báo mới nhất thì bọn họ đã cấu kết với nhau rồi, cho nên chị mới hạ quyết tâm diệt trừ đám người Phong Vân. Có điều chị thấy Lão Bất Tử theo chân bọn họ chưa chắc đã một lòng. Dù sao Lão Bất Tử có được cảnh ngày hôm nay, cũng là do thành chủ bọn họ trao tặng. Chị, em có thể hỏi chị một câu được không? Chị xác định là có thể đấu lại Lão Bất Tử chứ, nếu thật sự không được thì chị em chúng ta đồng loạt ra tay. Nguyệt Nha Nhi hỏi. Không được. Dì Bạch nói, thân phận của em không thể để lộ ra ánh sáng, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Em yên tâm đi, chị đã tu luyện được tâm quyết cao nhất của Bạch gia, thần phạt. Thần phạt. Nguyệt Nha Nhi nghe thấy thế, liền hô lên một tiếng. Chị nói thật à, chị đã tu thành thần phạt sao? Thật tốt quá, thật sự là quá tốt, nếu chị đã luyện thành thần phạt, thì không cần phải lo lắng gì cả. Dì Bạch tự tin nói, công lực của Lão Bất Tử nằm trên chị, nhưng mà chị có niềm tin giết được hắn. Chị, xem ra cha mẹ đã chọn đúng người. Chị đúng là thiên tài ngàn năm khó gặp của Bạch gia. Nguyệt Nha Nhi vui vẻ nói, còn nhớ không? Trước khi mẹ chết đã nói với chúng ta, tâm nguyện lớn nhất của cả đời bà chính là nhìn thấy hai chị em chúng ta tu luyện thành công thần phạt. Vốn em nghĩ rằng người tu luyện thành công đầu tiên sẽ là em, nhưng bây giờ em mới biết được, so với chị, em vẫn còn kém xa. Có điều em sẽ cố gắng. Dì Bạch cười vui vẻ nói, em có thể nghĩ như vậy, trong lòng chị rất vui. Tốt rồi, những cái nên nói chị đã nói, còn lại tự em giải quyết, chị đi. Chị là sự kiêu ngạo của em. Nhìn dì Bạch rời đi, Nguyệt Nha Nhi than nhẹ một tiếng. Dì Bạch dừng chân lại, quay đầu nhìn Nguyệt Nha Nhi, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Trong mắt cũng tràn đầy hạnh phúc, em cũng là niềm kiêu ngạo của chị. Ngày hôm sau Phương Hạo Vân mới biết được chuyện Nguyệt Nha Nhi nổi giận, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cảm thấy rằng mình cần đến để giải thích một chút. Không phải là do Phương Hạo Vân sợ Nguyệt Nha Nhi, mà vấn đề bây giờ là, có nhiều kẻ thù không bằng có nhiều bạn. Phương thiếu gia, sao gấp vậy, đi đâu thế? Ngay trong lúc Phương Hạo Vân rời khỏi khách sạn, thì Hương Hương đã đến đón, nghe nói Nguyệt Thành thành chủ muốn dạy dỗ anh không phải là muốn chủ động nộp mạng chứ? Phương Hạo Vân cười thản nhiên nói, tin tức của cô thật nhanh đấy. Để cho em cùng đi với anh đi tai họa là do chúng ta cùng gây ra, chúng ta cùng nhau gánh vác, được chứ? Hương Hương cười cười, đi đến dựa sát vào người của Phương Hạo Vân, trên mặt hiện ra vẻ ngọt ngào. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là chuyện của tôi, không cần cô lo. Phương Hạo Vân đẩy Hương Hương ra, nói, cô tốt nhất cũng nên cẩn thận một chút, dựa theo tính cách của Nguyệt Thành thành chủ. Tôi phỏng chừng cô ta sẽ tìm đến cô. Anh đang quan tâm em. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao? Hương Hương thản nhiên cười. Phương Hạo Vân trầm giọng nói, đương nhiên, trước khi xác định cô là người của thiên đạo hay là của gia tộc Morgan, tôi không hy vọng cô chết trong thiên phạt thành. Trong lời nói của Phương Hạo Vân rõ ràng mang theo sự ám chỉ. Và sắc mặt của Hương Hương lập tức thay đổi, chỉ có điều nhanh chóng trở lại bình thường. Trong lòng Phương Hạo Vân đã đoán ra vài phần, theo phản ứng của Hương Hương thì bên trong thiên phạt thành đã có gian tế, và chuyện này cần phải báo cho dì Bạch biết, để dì đề phòng. Phương thiếu gia, anh thật sự không tính để em đi cùng anh sao? Hương Hương lại đưa sát thân mình lại, cái môi cơ hồ như muốn cắn vào lỗ tai của Phương Hạo Vân. Nguyệt thành chủ rất dữ, anh đi một mình qua, em thật không yên tâm. Ha ha! Phương Hạo Vân khẽ cười một tiếng, hôn lên mặt của cô một cái, sau đó đánh một phát vào mông của cô. Nói, thôi được rồi, tự tôi đi qua, nếu cô không có việc gì làm thì ở khách sạn chờ tôi 9 giờ, buổi tối tôi sẽ về từ từ nói chuyện sau. Nói xong Phương Hạo Vân liền bước đi. Hương Hương đỏ mặt, sẵn giọng với cái lưng của Phương Hạo Vân, anh đó, xấu lắm. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, quay đầu lại nói, Hương Hương, tôi không hy vọng cô là kẻ địch của tôi, hy vọng cô tự giải quyết cho tốt. Hương Hương hơi sửng sốt, không biết nên nói thế nào, đợi cô ngẩng đầu lên thì Phương Hạo Vân đã biến mất. Hương Hương cắn môi, giờ nắm tay lên nói, anh là con mồi của em sẽ không tha cho anh đâu, anh chờ xem. Sau khi tạm biệt Hương Hương, Phương Hạo Vân liền đi đến biệt thự của Nguyệt Thành, lúc vào cửa liền gặp phải vài hộ vệ, người nọ nhìn thấy Phương Hạo Vân đến, liền nói, Phương thiếu gia, thành chủ đang nổi nóng, hay là vài ngày nữa cậu hãy đến. Phương Hạo Vân cười nói, không sao, tôi tự có cách. Nói xong, hắn liền đi đến phòng của Nguyệt Nha Y, trải qua một cái hành lang ngoằn ngoèo. Phương Hạo Vân liền thấy được có một người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa phòng của Nguyệt Nha Nhi để ngắm hoa bên ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân, người này quay đầu lại, thấy người đến là Phương Hạo Vân. Trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười, nhìn chăm chú Phương Hạo Vân nửa ngày, gật đầu nói, Phương thiếu gia, đã lâu không gặp. Phương Hạo Vân lúc này mới nhìn rõ, người kia chính là Tuyết Như Vân, Tuyết Thành thành chủ. Phương Hạo Vân hơi kinh ngạc, nói, Tuyết Thành chủ, ông đến đây làm gì? Không phải là cố ý đừng chờ ở đây đối phó tôi chứ? Phương thiếu gia, làm gì mà thù dai vậy? Khóe miệng của Tuyết Như Vân mỉm cười, nói, Phương thiếu gia, tôi và cậu thật ra cũng không cần phải làm kẻ địch. Nếu cậu muốn, chúng ta thật ra có thể làm bạn với nhau. Bạn? Phương Hạo Vân lập tức cười, ông cảm thấy rằng giữa tôi và ông có thể làm bạn được sao? Tuyết thành chủ, con người của tôi không thích loại người hai mặt. Giữa tôi và ông như nước với lửa, tôi nghĩ điều này ông còn rõ ràng hơn tôi. Không phải là tôi chết, thì là ông bỏ mạng thôi. Hừ, cho dù Tuyết Như Vân có tu tâm dưỡng tính thế nào đi nữa, thì đối với sự khiêu khích trắng trợn của Phương Hạo Vân, như vậy thì cũng không thể không nổi giận. Tuyết thành chủ, nếu ông không muốn xuống tay với tôi, vậy tôi không rảnh nói nhảm với ông. Nói xong, Phương Hạo Vân liền bước vào phòng của Nguyệt Nha Nhi. Ngay trong giây phút Phương Hạo Vân bước vào cửa phòng, sắc mặt của Tuyết Như Vân liền trở nên xanh mét, cau mày, làm ra vẻ muốn ăn thịt người vậy. 10 phút trước, hắn ta đã có ý đồ muốn vào phòng của Nguyệt Nha Nhi, nhưng mà đáp lại hắn ta là luồng sát khí mãnh liệt. Mà bây giờ, Phương Hạo Vân lại thuận lợi tiến vào trong phòng. Hai sự đối đãi khác nhau này làm cho hắn ta sinh lòng ghen ghét và thù hận. Nếu có thể, hắn thật sự muốn giết chết Phương Hạo Vân ngay tại chỗ, băm thành thịt vụn vứt cho ăn. Đi vào trong phòng, Phương Hạo Vân không khỏi ngẩng người, chỉ thấy Nguyệt Nha Nhi đang đưa lưng về hướng hắn, yên lặng ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Cô ta mặc một cái váy dài màu trắng, eo nhỏ được buộc bởi một sợi dây màu trắng tinh, không có trang sức gì cả, toàn thân tản ra một khí chất thanh nhã mà thản nhiên. Tiếng bước chân của Phương Hạo Vân tuy rất nhẹ, nhưng mà cũng bị Nguyệt Nha Nhi nghe được, có điều cô không quay đầu lại. Phương Hạo Vân tiếp tục đi đến trước, cho đến khi còn một mét với Nguyệt Nha Nhi thì hắn mới dừng chân lại. Nguyệt Nha Nhi, là em đến giải thích với chị. Nghe được giọng nói của Phương Hạo Vân, Nguyệt Nha Nhi lập tức đáp, cậu là ai? Tôi không biết cậu. Mời cậu ra khỏi biệt thự của tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí với cậu. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng nói, xem ra chị thật sự tức giận rồi. Nguyệt Nha Nhi, chẳng lẽ chị không muốn nghe em giải thích một câu sao? Chuyện này chưa chắc đã giống như chị tưởng tượng. Nguyệt Nha Nhi chậm rãi xoay người lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ tức giận, giải thích cái gì? Giải thích chính là ngụy biện, hơn nữa, cậu không cần phải giải thích gì với tôi cả, tôi đã suy nghĩ tốt về chuyện thí hôn rồi, từ hôm nay trở đi, cậu là cậu, tôi là tôi, giữa chúng ta không còn quan hệ gì cả. Nói đến đây, trên mặt của Nguyệt Nha Nhi xuất hiện sự lạnh lùng, thản nhiên nói, vốn tôi có kỳ vọng rất cao với cậu, nhưng cậu lại làm cho tôi thất vọng. Tôi thật đau lòng. Nhìn thấy vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của Nguyệt Nha Nhi, trong lòng Phương Hạo Vân không khỏi dâng lên cảm giác thương tiếc. Hắn mạnh mẽ bước lại, đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của Nguyệt Nha Nhi, lập tức cúi đầu xuống hôn lên môi của cô. Nguyệt Nha Nhi kinh ngạc, cô dường như không ngờ rằng Phương Hạo Vân lại to gan như vậy, lại dã man như vậy. Khi miệng của cô bị hôn, thân thể liền giãy giụa theo bản năng, nhưng mà hai tay của Phương Hạo Vân đã ôm chặt lấy cô, mặc kệ cô giãy thế nào thì cũng không thể làm nên chuyện. Hơn nữa trong quá trình hôn nhau, cô dần dần cảm thấy được sự vui sướng và tình cảm mãnh liệt, bất chợt, cơ thể của cô đã quên mất chống cự, tùy ý để cho hắn hôn lên miệng cô, hôn lên cổ cô. Sau một hồi hôn hít, Nguyệt Nha Nhi mới dùng tay đánh vào ngực của Phương Hạo Vân, tức giận nói, cái tên xấu xa này, thật to gan, cậu có tin tôi sẽ giết cậu hay không? Phương Hạo Vân cười hắc hắc, tay của hắn vẫn ôm lấy eo của Nguyệt Nha Nhi, nói, chị sẽ không làm vậy đâu. Chị sẽ không giết em tin tưởng chị sẽ không làm vậy. Nói xong, Phương Hạo Vân lại hôn lên ngực của cô một cái. Tuy rằng vẫn còn cách lớp quần áo, nhưng sự kích thích mãnh liệt kia đã làm cho cơ thể của cô run rẩy. Thoải mái không? Phương Hạo Vân ngẩng mặt lên hỏi. Vô sỉ. Đừng tưởng ngày thường Nguyệt Nha Nhi tùy tiện, nhưng thực tế lại không có cởi mở vậy đâu. Ngực bị tấn công làm cho mặt cô đỏ rừng. Tuy rằng đang mắng chửi, nhưng trong giọng nói tràn ngập sự thẹn thùng. Cái này giống như là tình nhân mắng yêu nhau vậy đó. Nguyệt Nha Nhi, em thích chị. Phương Hạo Vân nhân cơ hội nói ra một câu tràn ngập tình cảm. Nguyệt Nha Nhi nghe thấy thế, lập tức sửng sốt. Sau khi ngây người trôi qua, cô liền nhào vào lòng của hắn, nói, em là người đàn ông đầu tiên làm vậy với chị tuy rằng em rất xấu, nhưng trong lòng chị rất vui vẻ chỉ mong lời nói ngày hôm nay của em là sự thật. Đương nhiên là thật. Phương Hạo Vân sửa thái độ đùa giỡn lại, nghiêm mặt nói, Nguyệt Nha Nhi, chị biết không? Thật ra ngay từ lần đầu tiên em nhìn thấy chị, em đã thích chị rất nhiều rồi. Nụ cười của chị, mỗi động tác của chị đều đã khắc sâu trong lòng em. Tin tưởng em, sự yêu thích của em dành cho chị là thật, là một người đàn ông, em sẽ không để cho chị thất vọng. Có lẽ em không thể cho chị được tình yêu chung thủy, nhưng em tin rằng, em sẽ làm cho chị trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Tin tưởng em, tin tưởng duyên phận và tình yêu của chúng ta. Những lời thổ lộ như vậy đã làm cho tim của Nguyệt Nha Nhi đập nhanh vô cùng. Đừng tưởng Nguyệt Nha Nhi là chu hầu một phương tại Thiên Phạt Thành. Là nữ cường nhân không ai bì nổi, nhưng trong phương diện tình cảm, cô lại trống rỗng. Ít nhất là trước khi Phương Hạo Vân đến, cô chưa từng nghe thấy người đàn ông nào nói những lời ngọt ngào này với mình, những lời ấm áp và chân thành như thế. Nguyệt Nha Nhi bây giờ giống như thiếu nữ hoài xuân vậy, trên mặt tràn ngập sự ngượng ngùng và chờ mong, có vài phần hạnh phúc nữa. Thân thể của cô dường như đã nằm gọn trong ngực của Phương Hạo Vân rồi. Lời em nói là thật sao? Nguyệt Nha Nhi thản nhiên hỏi. Đương nhiên là thật. Phương Hạo Vân nói, Phương Hạo Vân tuy rằng không phải là đàn ông trung thủy, nhưng trước giờ vẫn chưa lừa gạt đàn bà bao giờ. Đàn bà là nước, chỉ có thể dùng để yêu để thương, chứ không phải để lừa gạt. Nói xong, Phương Hạo Vân lại hôn lên miệng của cô. Lần này, Nguyệt Nha Nhi không hề kháng cự, mà ngược lại còn chủ động vươn lưỡi ra để đón lấy hắn. Dưới cái hôn nhiệt liệt của Phương Hạo Vân, Nguyệt Nha Nhi cảm thấy rằng trái tim lạnh băng của mình đang tan chảy, trở nên nóng rực lên. Không biết là trải qua bao lâu thì môi hai người mới tách ra. Phương Hạo Vân vuốt ve khuôn mặt của Nguyệt Nha Nhi, nhẹ nhàng nói, Nguyệt Nha Nhi, cảm ơn chị khoan dung cho em. Về sau em sẽ quý trọng gấp đôi chị. Tiểu bại hoại, chị nói là tha thứ cho em khi nào? Nói xong, hai mắt của Nguyệt Nha Nhi đỏ lên, nói, tiểu bại hoại, nói cho chị biết, bên cạnh em rốt cục có bao nhiêu đàn bà. Sao lúc nào cũng là câu hỏi mẫn cảm này nhỉ? Mỗi khi đối mặt với câu hỏi như vậy, Phương Hạo Vân đều chọn cách giữ im lặng. Im lặng là vàng, lúc này không nên nói gì cả. Nói, em phải nói cho chị biết. Nguyệt Nha Nhi bất mãn vì sự im lặng của Phương Hạo Vân, ha tay lại đánh lên ngực hắn. Nói, em phải nói cho chị biết, nếu không chị sẽ không tha thứ cho em. Phương Hạo Vân thoáng do dự một chút rồi nói, hãy nghe em nói, mặc kệ là em có bao nhiêu người đàn bà, thì trong lòng em, chị vẫn là độc nhất vô nhị. Em không muốn nói, chị cũng không ép em, nhưng mà em phải hứa với chị, tại Thiên Phạt Thành em chỉ có một mình. À không, hai, nhiều nhất chỉ có được hai người đàn bà, nếu không chị tuyệt đối không bỏ qua cho em, trong lúc khẩn cấp mà Nguyệt Nha Nhi vẫn không quên người chị của mình. Nghe Nguyệt Nha Nhi nói như vậy, Phương Hạo Vân vội vàng gật đầu, ừ, em hứa với chị. Hắn âm thầm suy nghĩ, Nguyệt Nha Nhi nói ra hai người, có phải là tính luôn cả dì Bạch vào không nhỉ? Tưởng tượng như vậy, làm cho Phương Hạo Vân có thêm một chút hiểu biết về quan hệ của Nguyệt Nha Nhi và dì Bạch. Có lẽ bọn họ thật sự là chị em. Hạo Vân, từ hôm nay trở đi, chị chính thức thăng cấp cho em làm tiểu tình nhân của chị nhé. Nguyệt Nha Nhi nâng má Phương Hạo Vân lên, hôn lên bờ môi của hắn. Phương Hạo Vân ôm lấy Nguyệt Nha Nhi vào trong lòng, nói, chị gái xinh đẹp chị thật tốt. Đôi mắt đẹp của Nguyệt Nha Nhi nhìn về hướng Phương Hạo Vân, ánh mắt ôn nhu như nước, tiểu tình nhân. Nhớ kỹ, không được gạt chị, nhất định phải yêu chị, nếu không, chị sẽ không bỏ qua cho em. Dừng lại một chút, Nguyệt Nha Nhi nói tiếp, tiểu tình nhân, từ hôm nay trở đi, hiệp nghị thí hôn của chúng ta chính thức trở thành phế thải. Nghe Nguyệt Nha Nhi nói vậy, Phương Hạo Vân lập tức ngẩng người, lòng của cô gái này đúng là khó đoán, phía trước vừa mới nói tốt xong, thì ngay lập tức trở mặt thay đổi. Tiểu tình nhân, em hiểu lầm chị rồi. Nguyệt Nha Nhi che miệng cười, em nhất định cho rằng chị là người nói chuyện không giữ lời phải không, ý của chị là, bỏ thí hôn, từ hôm nay trở đi, em chuyển sang chính thức. Nhanh vậy à? Phương Hạo Vân bật thốt. Ngại nhanh à, vậy tiếp tục thí hôn đi. Nguyệt Nha Nhi nhếch môi, tỏ vẻ bất mãn, em thật chán ghét, người ta không thích em. Phương Hạo Vân lại buồn bực, sao đàn bà con gái ai cũng thế hết vậy, ai cũng càn quấy hết. Nguyệt Nha Nhi vuốt ve khuôn mặt của Phương Hạo Vân, trong đôi mắt đầy áp tình cảm. Hạo Vân, tiểu tình nhân của chị, tiểu bại hoạn của chị, em biết không? Cho đến giờ chị còn chưa động tình với ai cả, em là người đầu tiên. Chị hy vọng cũng là người cuối cùng. Trên khuôn mặt của Phương Hạo Vân lập tức xuất hiện sự tươi cười, con gái chưa yêu đúng là đặc sắc. Lúc vào Thiên Phạt Thành, Phương Hạo Vân không ngờ rằng mình sẽ thu hoạch được một tình yêu, một cô gái ở chỗ này. Hắn lập tức ôm lấy Nguyệt Nha Nhi, cười nói, em muốn làm chức trách của người chồng, có thể chứ? Chán ghét, không thể. Một tiếng cười khanh khách vang lên. Và Tuyết Như Vân đứng chờ ngoài cửa nãy giờ nghe thấy tiếng cười của Nguyệt Nha Nhi, cắn chặt răng nanh lại, nghe mà dùng mình luôn, hắn ta đang hận không thể vọt vào giết Phương Hạo Vân. Đương nhiên đây chỉ là một suy nghĩ, một ý niệm trong đầu thôi. Tuyết Như Vân rất rõ ràng, nếu lao vào ngay bây giờ thì chỗ đó sẽ trở thành mồ chôn của hắn. Phương Hạo Vân, Nguyệt Nha Nhi, hai tên tiện nhân, sớm muộn gì tao cũng bắt bọn mày trả giá. Tuyết Như Vân vốn muốn đến để khuyên Nguyệt Nha Nhi, hy vọng cô có thể trở về phe của thành chủ. Nhưng theo tình cảnh bây giờ thì tựa hồ đã không còn khả năng rồi. Trong phòng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười tiếng nói chuyện, xem ra quan hệ của hai người dường như đã thân thiết hơn. Xác định là ở lại cũng không có ý nghĩa gì, Tuyết Như Vân hung hăng nhìn thoáng qua cửa, xoay người rời đi. Hoàng Kỳ Anh vẫn phấn đấu vì nhiệm vụ của mình, mặc dù liên tiếp vấp phải trở ngại, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, không quên sứ mạng của mình. Hắn phải có được sự ưu ái của Phương Tuyết Di, đây là cơ hội thăng chức duy nhất của hắn. Ông chủ lớn đã hứa, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ này, thì sẽ điều hắn lên làm tham mưu, hưởng thụ đãi ngộ cao nhất của căn cứ. Phương Hạo Vân rời khỏi Hoa Hải, Hoàng Kỳ Anh cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Hầu như mỗi ngày hắn đều tìm đến Phương Tuyết Di, dùng lời nói chân thành và tình cảm để mở cửa trái tim. Buổi chiều, Hoàng Kỳ Anh lại chỉnh trang lại quần áo, làm cho mình giống như Bạch Mã Hoàng tử vậy, mang một bó hoa hồng đến cửa nhà Phương gia. Người ra mở cửa là Trác Nhã, bà mới từ công ty trở về. Trên người vẫn mặc trang phục công sở, chỉ là trong ánh mắt của bà đang tràn ngập sự lo lắng. Gần đây người nhà họ Phương đã làm cho bà lo lắng không thôi. Phương Hạo Vân ra ngoài chưa về, tình cảm của Phương Tuyết Di thì không có tin tức, thân thể của Phương Tử Lân càng lúc càng kém, ngày kết đã càng lúc càng gần rồi. Hoàng Kỳ Anh đến làm cho Trác Nhã thở phào một hơi, mặc kệ là nói thế nào thì bà cũng có ấn tượng không tồi với Hoàng Kỳ Anh. Nói thật, nếu con gái đồng ý hôn sự của Hoàng Kỳ Anh, thì tâm sự của Trác Nhã đã có thể vơi đi một nửa rồi. Kỳ Anh, vào đi. Trác Nhã đón Hoàng Kỳ Anh vào. Con ở phòng khách xem TV đi, dì gọi Tuyết Di xuống giúp con. Tâm tình của nó không tốt, con nghĩ biện pháp nói chuyện với nó đi. Dì Trác, dì đừng gấp. Hoàng Kỳ Anh gọi Trác Nhã lại, dì, Tuyết Di gần đây thế nào? Con vẫn cảm thấy rằng trong lòng cô ấy có việc, đã nhiều ngày rồi con không thấy nụ cười trên khuôn mặt của Tuyết Di. Cái này, dì cũng không biết. Tâm tình của Phương Tuyết Di không tốt, đương nhiên là có quan hệ trực tiếp với Phương Hạo Vân, nhưng chuyện này không thể nói ra thôi. Tâm tư của người trẻ tuổi rất phức tạp, dì không có biện pháp để hiểu. Trác Nhã cổ vũ, Kỳ Anh, dì vẫn luôn cảm thấy con không tồi, dì tin con sẽ có biện pháp. Dì thật sự hy vọng con có thể đến với Tuyết Di sao? Hoàng Kỳ Anh đột nhiên hỏi. Ừ. Trác Nhã gật đầu, ngay từ đầu, dì đã vô cùng xem trọng con rồi. Đương nhiên, hôn sự của Tuyết Di, cuối cùng vẫn do chính nó tự quyết định. Cho nên, Kỳ Anh, con có thể đến với Tuyết Di hay không, cũng phải coi cố gắng của con. Con biết rồi. Hoàng Kỳ Anh nghiêm túc nói, cho đến giờ con chưa từng từ bỏ. Bây giờ sẽ không, sau này cũng sẽ không. Nghe Hoàng Kỳ Anh cam đoan, trong lòng Trác Nhã vui mừng, ai nói trên đời này không có đàn ông tốt, Hoàng Kỳ Anh không phải sao. Lần trước khi Phương Hạo Vân đi, Phương Tử Lân có gọi bà đến nói chuyện, nhưng đến cuối cùng lại không nói gì cả, chỉ bảo bà bình tĩnh lại thôi. Vài phút sau, dưới lời khuyên không ngừng của Trác Nhã, Phương Tuyết Di mới bực bội đi xuống. Hoàng Kỳ Anh vội vàng đi đến, cầm hoa hồng đưa tới, thích không? Phương Tuyết Di không nói gì, chỉ cầm lấy bó hoa rồi tùy tiện ném lên bàn. Sở dĩ cô nhận hoa, cũng bởi vì lễ phép thôi. Nếu không thì cô cũng chẳng thèm lấy hoa của Hoàng Kỳ Anh đâu. Anh đến đây làm gì? Phương Tuyết Di oán giận nói. Hoàng Kỳ Anh nghe thấy vậy, giống như chịu tổn thương vậy. Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không có tỏ vẻ không vui, ngược lại còn cười nói. Tuyết Di, anh thấy gần đây tâm tình của em không được vui, cho nên đến để thăm em. Em có tâm sự gì, có thể nói với anh không? Có lẽ anh sẽ giúp được em. Thật ra anh cũng giống em, bởi vì hai chúng ta đều yêu một người không nên yêu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong lời nói của Hoàng Kỳ Anh có vấn đề, Phương Tuyết Di lập tức hồi hộp, anh nói bậy gì đó, tình huống của tôi làm sao mà có thể giống tình huống của anh. Đúng vậy, tình huống của chúng ta cũng không có giống nhau. Hoàng Kỳ Anh nói. Nói chính xác hơn, em thích một người vốn không nên thích, còn anh, thích một người không thích anh. Anh có ý gì? Phương Tuyết Di nghe thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Ha ha! Hoàng Kỳ Anh đột nhiên cười. Tuyết Di, em đừng vội, thật ra anh chỉ tùy tiện nói thôi, anh không có ý khác. Bây giờ anh cút ngay, nhà của tôi không chào đón anh. Phương Tuyết Di trợn mắt, trừng mắt nhìn Hoàng Kỳ Anh, tức giận nói. Từ hôm nay trở đi, tôi không cho phép anh đến nhà của tôi. Còn nữa... Tập đoàn Thịnh Hâm anh cũng không được đến luôn, tôi không chào đón anh. Em xem, anh chỉ đùa với em một chút thôi mà. Em cần gì phải nghiêm túc như vậy? Hoàng Kỳ Anh dường như đã đoán được phản ứng của Phương Tuyết Di, cười nói, Tuyết Di, em đừng vội đuổi anh đi, hôm nay anh đến tìm em có hai mục đích. Thứ nhất, anh không muốn nhìn em đau khổ như vậy nữa. Thứ hai, anh muốn bàn một chuyện quan trọng với em. Đương nhiên, nếu em không muốn tiếp thu ý tốt của anh cũng không xoa, bây giờ anh trực tiếp nói vào vấn đề thứ hai. Tôi không muốn nghe, anh cút ra ngoài cho tôi. Không biết vì sao, Phương Tuyết Di đột nhiên cảm thấy sợ Hoàng Kỳ Anh. Tuyết Di, anh có thể đi, nhưng anh phải nói cho em biết, chuyện này liên quan đến danh dự của Phương gia. Hoàng Kỳ Anh chậm rãi nói, có người nói, em thích em trai Phương Hạo Vân của em. Tuyết Di, nói cho anh biết, chuyện này rốt cục có hay không? Nói bậy. Phương Tuyết Di nghe thấy thế, lập tức quát một tiếng, Hoàng Kỳ anh rốt cục đang muốn nói bậy cái gì đó, anh rốt cục muốn làm gì? Anh cút đi, cút ngay bây giờ. Không phải anh nói, là người khác nói. Đương nhiên, em không cần lo lắng, người đó đã bị anh diệt khẩu rồi. Hoàng Kỳ Anh thản nhiên nói cách khác, bây giờ chỉ có một mình anh biết. Tuyết Di, tin tưởng anh không có ác ý, anh đến để trợ giúp em. Cút ngay cho tôi. Phương Tuyết Di làm ra vẻ muốn ăn thịt người, trông thật khủng bố, chỉ tay thẳng vào mặt của Hoàng Kỳ Anh, căm hận, anh rốt cục muốn làm gì? Anh không có ác ý, anh chỉ muốn giúp em thôi. Đối mặt với sự của trách của Phương Tuyết Di, Hoàng Kỳ Anh cũng không tức giận, vẫn mỉm cười như trước. Bốp! Phương Tuyết Di đi đến, hung hăng tát một cái lên mặt của Hoàng Kỳ Anh một cái, nếu anh dám nói bậy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Đằng Phi đi làm cái gì, anh hẳn là cũng biết rõ. Hoàng Kỳ Anh lấy tay che má của mình, yên lặng không nói gì, kinh ngạc nhìn Phương Tuyết Di, con mắt lóe sáng không ngừng, không biết hắn đang nghĩ cái gì. Một hồi sau, Hoàng Kỳ Anh mới mở miệng nói, Tuyết Di, tâm tính của em anh có thể hiểu. Cho nên em đánh anh không đánh trả, anh cũng không tức giận. xin em tin tưởng thành ý của anh đích thật là đến giúp em. Bình tĩnh một chút, Phương Tuyết Di nói, xin lỗi, là tôi kích động. Có điều tôi phải cảnh cáo anh, không được nói bậy. Hoàng Kỳ Anh thản nhiên nói, Tuyết Di, hãy nghe anh nói, anh không có nói bậy, chuyện này đúng là như thế. Em không biết, người nọ đã theo đuôi em lâu rồi, cho nên đều biết rõ tình huống của em. Em thích em trai Phương Hạo Vân, hắn cũng có chứng cứ, cũng may là hắn đã bị diệt khẩu. Bây giờ trên thế giới này thì chỉ có anh biết được bí mật này. Em yên tâm, anh sẽ giữ kín miệng. Nói đến đây, Hoàng Kỳ Anh liếc nhìn Phương Hạo Vân một cái, nói, Tuyết Di, quay đầu là bờ, em có biết em đang làm gì không? Im miệng. Phương Tuyết Di tức giận nói, tôi không hiểu anh đang nói gì. Em hiểu, cái gì em cũng hiểu. Hoàng Kỳ Anh đến gần vài bước, nói, em biết rõ mình đang phạm sai lầm, nhưng mà em không biết cách nào dừng sai lầm này lại. Bởi vì em đã lún quá sâu. Mà hôm nay anh đến, chính là giúp em đi ra khỏi sai lầm này. Tuyết Di, chúng ta là bạn, không phải là địch. Anh thật lòng quan tâm đến em, thương tiếc em. Anh không hy vọng em có thể yêu anh, chấp nhận anh. Anh chỉ muốn giúp em, không có mục đích gì cả. Anh chỉ hy vọng em có thể sống vui vẻ hạnh phúc thôi. Hoàng Kỳ Anh nói, cho dù em không suy nghĩ cho em, thì cũng phải suy nghĩ cho Hạo Vân, suy nghĩ cho ba mẹ của em. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, ảnh hưởng lớn bao nhiêu, em hẳn là cũng biết. Dưới sự khuyên bảo không ngừng của Hoàng Kỳ Anh, sắc mặt của Phương Tuyết Di dần dần dịu xuống. Cô thậm chí còn phát hiện ra Hoàng Kỳ Anh không đáng ghét như mình tưởng tượng. Hoàng Kỳ Anh vẫn quan sát sự thay đổi trên mặt của Phương Tuyết Di, thấy sắc mặt của cô dịu đi, hắn liền vội nói, Tuyết Di, hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Phương Tuyết Di thoáng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, được rồi. Phương Tuyết Di và Hoàng Kỳ Anh cãi nhau, cũng không giấu được Trác Nhã. Toàn bộ quá trình bà đều nghe thấy, bây giờ trong lòng bà đang khiếp sợ không thôi. Bà tuyệt đối không ngờ rằng, tâm tư của con gái lại bị người ngoài biết. Nếu đúng như lời của Hoàng Kỳ Anh nói, đối phương đã có đủ chứng cứ, chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì đối với Phương gia, đối với tập đoàn Thịnh Hâm sẽ là một đả kích không nhỏ. Bà thật lòng mong Hoàng Kỳ Anh có thể giải quyết chuyện này. Tuyết Di, nói cho anh biết, khi nào thì em sinh ra cảm giác này? Hoàng Kỳ Anh thản nhiên hỏi, làm ra vẻ cực kỳ quan tâm và thân thiết. Trong lòng Phương Tuyết Di đã hơi mâu thuẫn. Cô suy nghĩ, mình có nên đem suy nghĩ của mình nói hết cho Hoàng Kỳ Anh biết không? Tuyết Di, chẳng lẽ em còn chưa tin anh? Anh là người bạn đáng tin cậy nhất. Hoàng Kỳ Anh nói, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã quyết định phải che chở cho em cả đời. Cho dù em không coi anh là bạn, anh cũng không từ bỏ ý nghĩ này trong đầu. Vì sao lại giúp tôi? Đừng hy vọng bởi vì chuyện này mà tôi sẽ yêu anh. Phương Tuyết Di ngẩng đầu nói. Tuyết Di, tuy rằng anh không phải là người cao thượng, nhưng cũng có vài đạo lý anh vẫn hiểu được. Yêu một người không nhất định là ở cùng một chỗ với người đó yêu, và được ở cùng là hai chuyện khác nhau. Anh yêu em, nhưng anh không nhất định sẽ đến với em. Cũng là câu nói kia, anh không hy vọng xa vời gì, anh chỉ hy vọng em có thể coi anh là bạn, cho dù là loại bạn bình thường nhất, thì trong lòng anh cũng vui vẻ. Nghe Hoàng Kỳ Anh nói vậy, phòng tuyến tâm lý trong lòng Phương Tuyết Di cũng từ từ hạ xuống, cảm ơn. Không có gì. Hoàng Kỳ Anh mỉm cười, quen biết em lâu như vậy, đây là lần đầu tiên em khách khí với anh, nhẹ nhàng nói chuyện với anh đấy. Anh có cảm giác vừa sợ vừa vui. Không đợi Phương Tuyết Di nói gì, Hoàng Kỳ Anh đã tiếp tục nói, Tuyết Di, nói với anh đi, anh sẽ giúp em phân tích suy nghĩ trong lòng em. Đây là một loại bệnh, không được tốt, anh sẽ giúp em chữa khỏi căn bệnh tâm lý này. Phương Tuyết Di há mồm, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả. Loại chuyện này đúng là không thể nói ra được. Tuyết Di, to gan một chút, không cần phải sợ hãi gì cả. Em cứ coi anh là bác sĩ. Hoàng Kỳ Anh tự tin nói, không nói gạt em, anh đã sớm lấy chứng nhận cố vấn tâm lý rồi. Tin tưởng anh nhất định có thể giúp em. Anh nghĩ em cũng không muốn tiếp tục mối tình đơn phương không có khả năng này. Ừ. Phương Tuyết Di gật đầu. Trên thực tế, đối với Phương Tuyết Di mà nói, cô rất si mê Phương Hạo Vân, nhưng về phương diện khác cô lại không hy vọng mình tiếp tục trầm mê. Bởi vì cô rất rõ, tình yêu của cô là sai lầm. Là một chuyện không có khả năng. Nhưng mà cô không thể vứt bỏ được tình yêu, và sự si mê của cô dành cho Hạo Vân. Lúc trước, cô cũng đã từng hạ quyết tâm vô số lần, nhưng cuối cùng đều không làm được gì. Bóng dáng của Phương Hạo Vân đã cắm rễ rất sâu trong đầu cô. Mặc kệ là ban ngày hay ban đêm, thì trong lòng của cô đều là bóng dáng của Phương Hạo Vân. Có đôi khi, cô thậm chí còn mơ đến những cảnh mờ ám, và làm ra những chuyện vui vẻ trong mơ ấy. Hạo Vân có chỗ nào đáng để em si mê? Vấn đề này, Hoàng Kỳ Anh đã muốn hỏi từ sớm rồi, hôm nay hắn rốt cục đã nói ra. Phương Tuyết Di thoáng do dự một chút rồi nói, hắn là người đàn ông làm tim tôi đập nhanh. Hắn có thể cho tôi cảm giác an toàn. Ồ, Hoàng Kỳ Anh đáp một tiếng, âm thầm suy nghĩ, tim đập nhanh và cảm giác an toàn là điều kiện cơ bản của đàn bà đối với đàn ông. Có hai thứ này, thì sự xuất hiện của tình yêu sẽ lớn hơn. Trác Nhã tiếp tục núp trong bếp nghe hai người nói chuyện. Con gái hiếm khi nào chịu mở lòng ra, bà đương nhiên là không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Cái này gọi là tâm bệnh cần có tâm dược. Trác Nhã cảm thấy rằng, muốn sửa lại ý tưởng không thực tế trong lòng con gái là không được gấp, cái này phải từ từ, phải có bài bản. Tuyết Di, thật ra phần lớn đàn ông đều có thể làm cho tim của đàn bà đập nhanh, anh từng nghiên cứu về em, phát hiện ra vấn đề lớn nhất của em chính là tiếp xúc quá ít với người khác phái. Hoàng Kỳ Anh phân tích, bởi vì em tiếp xúc với nam giới quá ít, cho nên mới dẫn đến sự khát vọng và chờ mong ở nam giới. Vấn đề của em không khó giải quyết, chỉ cần em tiếp xúc nhiều với người khác phái một chút, thì lực chú ý của em sẽ không còn tập trung lên người của Hạo Vân nữa. Hoàng Thiếu Gia, cảm ơn anh đã nói chuyện với tôi, nhưng mà thôi được rồi, hôm khác chúng ta nói chuyện sau, hôm nay tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ sớm. Phương Tuyết Di nói. Hoàng Kỳ Anh cũng không ép Phương Tuyết Di, hắn gật đầu nói, vậy được rồi, vậy em nghỉ ngơi trước đi, hôm khác chúng ta tán gẫu. Phương Tuyết Di rời khỏi phòng khách xong, Trác Nhã liền nhanh chóng xuất hiện trước mặt Hoàng Kỳ Anh. Hoàng Kỳ Anh lễ phép nói, dì, con đi trước, hôm khác con lại đến. Khoan đã. Trác Nhã gọi Hoàng Kỳ Anh lại, nói, dì muốn nói chuyện với con. Hoàng Kỳ Anh cố tình tỏ vẻ kinh ngạc nói, dì, con và Tuyết Di nói chuyện, dì đã nghe. Ừ. Trác Nhã cũng không giấu giếm, nói, dì muốn biết, người kia rốt cục là ai. Nếu dì đoán không sai, người kia chính là con, căn bản là không tồn tại cái người mà con đã diệt khẩu, đúng không? Gừng càng già càng cay. Hoàng Kỳ Anh gật đầu nói, dì thông minh hơn Tuyết Di nhiều, không sai, người mà con nói rằng đã diệt khẩu rồi căn bản không có tồn tại. Là con quan sát thấy tâm tính của Tuyết Di không bình thường. Nhưng mà dì cứ yên tâm, xin dì tin tưởng con không có ác ý, con chỉ muốn giúp Tuyết Di, đơn giản vậy thôi. Dì tin con. Trác Nhã nghiêm mặt nói, Kỳ Anh, cái khác dì không nói, tóm lại con chỉ cần cố gắng lên là được. Sau khi trở về phòng, Phương Tuyết Di hơi đau đầu, trong lòng cũng rất bối rối. Cô tuyệt đối không ngờ rằng bí mật của mình lại bị người ta biết. Cô cũng không biết Hoàng Kỳ Anh sẽ làm gì với mình. Một cái tát kia, ngay cả Phương Tuyết Di cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, nhưng mà Hoàng Kỳ Anh không nói gì, thậm chí cũng không tức giận. Sự kiềm chế của hắn, khí độ của hắn quả thật rất phi phàm. Chỉ là mỗi khi Phương Tuyết Di lấy người đàn ông khác ra so sánh với Phương Hạo Vân thì lại phát hiện ra rằng, đàn ông trên đời này không ai được như Phương Hạo Vân. Bởi vì hắn là có 102. Hoàng Kỳ Anh nói rằng bởi vì cô tiếp xúc quá ít với người khác phái, cho nên mới dẫn đến tâm lý lệch lạc. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Phương Tuyết Di cảm thấy rằng lời nói của Hoàng Kỳ Anh chưa chắc đã đúng. Có lẽ khi vừa bắt đầu thì đúng là nguyên nhân này, nhưng thời gian lâu thì lại không phải vậy. Hơn nữa, trong lòng cô rất rõ ràng, trừ Phương Hạo Vân ra, thì không có người đàn ông nào trên đời này làm cho tim cô đập nhanh, hay mang lại cho cô cảm giác an toàn cả. Đương nhiên, thông qua chuyện hôm nay, Phương Tuyết Di đã có ấn tượng mới về Hoàng Kỳ Anh. Đây là một sườn núi cao gần 10 mét, dưới sườn núi là một con đường trải đá, đây là con đường đi ra vào Tuyết Thành. Và Phương Hạo Vân đang đứng trên đỉnh sườn núi nhìn về nơi xa lắm, lặng lặng nhìn nơi cuối con đường. Rất rõ ràng, hắn đang đợi người. Ngày hôm qua, hắn đã bỏ ra cả 100.000 đồng để mua chuộc một võ sĩ của Tuyết Thành. Biết được vào ngày hôm nay, Tuyết Như Vân sẽ đi qua nơi này để đến Hoa Thành. Phương Hạo Vân nhìn về nơi xa, lẩm bẩm, đây quả thật là một chỗ không tồi. Tuyết Như Vân được chết ở đây, coi như là tiện nghi cho hắn rồi. Không bao lâu sau, thấy một đoàn người ngựa ước chừng khoảng 10 mấy người đang chậm rãi đi đến. Phương Hạo Vân liếc nhìn liền nhận ra người đi trước chính là Tuyết Như Vân, mũi chân của hắn chìa xuống đất, đi với tốc độ cực nhanh, còn đám người phía sau lưng hắn thì đang cố gắng đuổi theo, và trên trán bọn họ đã đầy mồ hôi. Khoảng 3 phút sau, Tuyết Như Vân cùng đám hộ vệ của hắn đã đến chỗ sườn núi của Phương Hạo Vân rồi. Phương Thiếu Gia, thật là trùng hợp. Không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tuyết Như Vân chủ động chào hỏi. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, không có trùng hợp, là tôi cố ý đợi ông ở đây. Tìm tôi. Tuyết Như Vân dường như cảm nhận được sát khí trong đôi mắt của Phương Hạo Vân, cảnh giác hỏi, cậu tìm tôi làm cái gì? Hỏi muộn ông một món đồn. Giọng nói của Phương Hạo Vân vẫn bình thản như trước. Cái gì? Đầu của ông. Trong mắt của Phương Hạo Vân hiện ra một tia lạnh lùng, tôi ở Thiên Phạt Thành đã lâu như vậy, đến giờ vẫn chưa làm ra chuyện gì kinh khủng cả, cho nên tôi muốn dùng cái đầu của ông một chút. Tuy rằng ông cũng không chẳng tốt gì, nhưng nói thế nào cũng là, thành chủ tôi nghĩ rằng treo đầu của ông ngoài cửa thành hẳn là sẽ oanh động lắm. Đồ khốn. Lời này vừa nói ra, Tuyết Như Vân liền nổi giận, Phương Hạo Vân, mày khinh người quá đáng giết cho tao. Tuyết Như Vân biết Phương Hạo Vân không nói giỡn, cho nên vội vàng ra lệnh giết chết Phương Hạo Vân. Theo ý của hắn ta là, nếu Phương Hạo Vân không chết thì hắn sẽ bỏ mạng, mọi người tuân lệnh, vội vàng phi thân lên sườn núi, chuẩn bị tấn công Phương Hạo Vân. Muốn chết! Khóe miệng của Phương Hạo Vân xuất hiện một nụ cười lạnh, trong tay đột nhiên xuất hiện hơn 10 cây tăm làm bằng gỗ, nói, đây là thứ tôi làm trong lúc rảnh rỗi, bây giờ coi như quà cho mấy người. Nói xong, Phương Hạo Vân giơ tay lên, lập tức phóng mấy cây tăm ra, những tiếng xé gió mãnh liệt vang lên, lao đến hướng của đám thuộc hạ Tuyết Như Vân. Những người này đều không kịp đề phòng, huống hồ Phương Hạo Vân đã cố ý muốn giết, cho nên ra tay là dùng toàn lực, tốc độ và sức lực vô cùng lớn, bọn họ căn bản là không thể tránh. Sau đó, vài tiếng hét thảm vang lên, và ở đây trường Tuyết Như Vân ra, thì những người hộ vệ của hắn đều đã bị bắn thủng trán mà chết. Tuyết Như Vân hầu như ngây dại, hắn kinh ngạc nhìn Phương Hạo Vân đang chậm rãi đi xuống sườn núi. Mày thật to gan, mày đừng quên, mày không có lựa chọn nào cả. Chẳng lẽ mày muốn trở mặt với bọn tao? Phương Hạo Vân mỉm cười, ha ha, ông quả nhiên chỉ biết nói nhảm. Phương Hạo Vân, mày nghĩ rằng tao thật sự sợ mày à? Tuyết Như Vân hừ một tiếng, nếu muốn ra tay, mày chưa chắc đã là đối thủ của tao. Phương Hạo Vân cười thoải mái, giết chết ông, cũng chẳng phải là một chuyện khó khăn, nếu không tin thì chúng ta cứ thử xem sao. Cảm nhận được sát khí trên người Phương Hạo Vân, Tuyết Như Vân liền run lên, căm tức nói, Phương Hạo Vân, mày cần gì phải dồn sự việc vào đường cùng. Phương Hạo Vân quay đầu nhìn cảnh sắc xung quanh, cười nói, phong cảnh nơi này thật đẹp, Tuyết Thành Chủ, tôi cũng đã hết lòng với ông rồi. Cuồng vọng, Tuyết Như Vân biết chuyện hôm nay khó mà tránh được, dưới tình huống như vậy, hắn không hy vọng rằng mình có thể chạy mất. Tử chiến là điều không thể tránh khỏi rồi. Đương nhiên, bây giờ thì hươu chết về tay ai còn chưa biết. Tuyết Thành Chủ, thật ra tôi cũng không nhất định phải giết chết ông. Ông cũng có thể tự sát. Phương Hạo Vân cười nói, lựa chọn tự sát, coi như là tôi nhân từ và tôn trọng ông. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Tuyết Như Vân càng trở nên xám trắng, chỉ vào mặt Phương Hạo Vân, quát, mày dựa vào cái gì mà cuồng vọng như thế, hôm nay kẻ chết nhất định là mày. Sắc mặt của Phương Hạo Vân liền âm trầm xuống, lạnh lùng nói, nếu không có thiên phạt, có lẽ tôi không phải là đối thủ của ông, nhưng bây giờ trong tay tôi là thiên phạt. Ông căn bản là không thể làm gì được tôi. Hai mắt của Tuyết Như Vân bắn ra những tia lạnh lùng, nói, thiên phạt thì thế nào, mày cho rằng có sự che chở của tiểu thư, thì bốn thành chủ tụi tao không dám xuống tay với mày à? Nói thật cho mày biết, thành chủ bọn tao đã sớm bất mãn với tiểu thư rồi, lần này bọn tao tuyệt đối không bỏ qua. Phương Hạo Vân bỗng nhiên cười rộ lên, tôi đã sớm biết mấy người có dã tâm rồi. Hắn thản nhiên nói, Tuyết Thành Chủ, nếu ông là đàn ông, vậy thì ông cứ nhìn thẳng vào mắt của tôi và nói cho tôi biết. Các người muốn tạo phản. Tuyết Như Vân nghe thấy thế, chớp mắt một cái, rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt của Phương Hạo Vân. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân nhân cơ hội thi triển nhiếp tâm thuật, trong mắt hiện ra một ánh sáng quỷ dị, ngay trong giây phút đó, trong đôi mắt của Tuyết Như Vân đã hiện lên một sự mê mang. Nhiếp tâm thuật. Công lực của Tuyết Như Vân rất thâm hậu, mặc dù bị Phương Hạo Vân đánh lén trong tình huống không kịp đề phòng, nhưng mà hắn ta nhanh chóng tỉnh lại trong mê mang. Phương Hạo Vân thấy thế, vội vàng thúc giục lực lượng của thiên phạt để tăng uy lực của nhiếp tâm thuật. Tuyết Như Vân vội vàng vận công chống cự, ý muốn thoát khỏi sự khống chế của Phương Hạo Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.